Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1248. Chương 1248. Cố công nhà mới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cái chủ ý này không phải là không thể cân nhắc. Mua một máy máy game cái này hai cái hàng ở nhà vỗ tổng so chạy đến phòng game đi xuất đầu lộ diện. Mạnh, một khối cơ bản chơi chán còn có thể đến Hứa Bân nhà đổi lại chơi. Chẳng qua là cái này hai cái hàng có thể ở nhà chơi sao? Giống như đời sau những cái kia sữa hoàng tử trong nhà có máy vi tính nhưng tiếp tục chạy internet. Đi chơi như nhau, tiếng tốt lành viết không khí không cùng. Loan Phượng và Trương Toàn chưa chắc sẽ không phát sinh như vậy sự việc. Cái này thời gian ngắn sợ là không được. Bởi vì những thứ này trò chơi cơ bản đều là từ phương Nam tới đây. Trương Thạch Thiên bây giờ đi Hắc Hòa, không người từ phương Nam mang hộ tới. Chờ thêm năm đi, cho hai người một người mua một máy miễn được đến lúc đó hai người đánh. Hai phụ nữ hoan hô, ôm chung một chỗ nhảy cao. Nhà người ta cũng bày đồ gỗ nội thất, nhà mình bày hai đài máy game, rất tốt. Cái này rất phù hợp Loan Phượng phong cách. Đây mới là độc đáo người phụ nữ. Ta vạn phong người phụ nữ nên cùng người khác không cùng. Tê liệt cũng chỉ có thể như thế giải thích. Nếu không tại sao nói. Máy game chuyện xoay mặt vạn phong liền ném tới sừng xó xỉnh đi. Bởi vì ngày thứ hai Hàn Quảng gia trở về. Và vạn phong dự đoán không nhiều lắm ra vào. Hàn Quảng gia lần này đi cho Cố Hồng Trung dọn nhà. Liền đi mang về vừa vặn 6 ngày. Bọn họ lúc trở lại là 12 số hơn 1 giờ chiều. Vạn Phong đang trong xưởng và từ Bắc Tinh trở về đại cữu nói chuyện phiếm. Biết rõ cơ giới bộ phương diện sự việc. Trư Dũng nói một cái vấn đề đưa tới Vạn Phong chú ý. Chính là cả nước xe hơi. Dân sự xe cải trang và xe gắn máy sản xuất xí nghiệp đạt tới sản phẩm mục lục quản lý. Do trong khí liên và Bộ Công an Liên Hiệp đang chuẩn bị xe hơi xe cải trang và xe gắn máy mục lục. Quản lý công việc, quốc gia còn không có một cái thống nhất xe hơi xe gắn máy quản lý mục lục. Bây giờ muốn thống nhất hoạch định và lập ra tiêu chuẩn. Đây là một cái vật rất trọng yếu. Bởi vì chỉ có tiến vào cái này mục lục mới có sản xuất tổ chức tư cách. Nhà máy Nam Loan xe gắn máy tiến vào xe gắn máy mục lục cái này không là vấn đề. Sản xuất xe chở hàng vấn đề cũng không lớn. Nhưng là bọn họ cho đến bây giờ còn không có sản xuất một chiếc xe nhỏ. Muốn lấy được xe nhỏ mục lục cơ hồ không thể nào. Thật giống như cái này mục lục thực hiện cuộc sống là 8-9 năm mùa hè. Nhưng cụ thể là mấy tháng Vạn Phong thì không rõ lắm. Cách bây giờ còn có 1,5 năm thời gian. Lấy nhà máy Nam Loan bây giờ thực lực sản xuất xe nhỏ đây có điểm xé. Vạn Phong đang suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm. Trong lúc vô tình vừa nghiêng đầu liền thấy được Hàn Quảng Gia Long hành hổ vải đi vào nhà máy Nam Loan viện tử. Vạn Phong trách mắng đứng lên đi ra phòng làm việc. Quảng Gia. Trở về, cố công nhà toàn rời trở về, xe ngay tại Loan miệng không có vào, ngươi cho cố công chuẩn bị nhà ở nơi nào, ta đi ra ngoài lĩnh nói, theo ta đi tới Loan miệng, quả nhiên thấy hai đài màu xanh 141 ngừng ở Hồng Anh cửa khách sạn bên đại lộ, trên xe cây cầm kéo xoa đựng đồ ngổn ngang. Cố Hồng Trung và một người phụ nữ ngồi ở thứ hai chiếc xe hơi trong buồng lái. Thứ một chiếc xe hơi trong buồng lái có một cái chú bé đang sát cửa kiếng xe đi bên ngoài tò mò xem. Gặp Vạn Phong và Hàn Quảng Gia từ Nam Đại Loan bên trong đi ra. Cố Hồng Trung từ trong xe hơi xuống. Cố công, nhà ta cũng cho ngươi chuẩn bị xong. Ta cái này thì mang xe đã qua. Chờ ta tìm mấy người đi giúp dọn nhà. Vạn Phong chạy vào vui vẻ Ngu Nhạc Thành, thôn tiểu thụ huynh đệ, đi ra cái 5-6 cái giúp ta làm chút việc. Vạn Phong một giọng, toát ra 10 nhiều ở chỗ này đợi mắt nhìn thôn tiểu thụ sữa hoàng tử. Vạn lão đại, Làm gì nha? Từ Hứa Bân phòng chiếu phim buôn bán, bị Hồng Kông cảnh phỉ mảnh ảnh hưởng. Lão đại tiếng xưng hô này chính thức bắt đầu ở Tương Uy lưu hành. Vạn Phong đương nhân không để cho là được thôn tiểu thụ thứ nhất Nhâm lão đại. Đến Hứa Bân nhà nhà cũ giúp dọn nhà. Một người 10 đồng tiền. Vừa nghe còn có tiền. Những thứ này sữa hoàng tử lại là hưng phấn. Hứa Bân chạy đến cũng phải đi. Người này cũng quá nhiều. Người ở nhà nhìn mua bán đi không tới nhiều người như vậy. Còn lại theo ta đi. Vạn Phong xoay người dẫn đầu hướng phía sau thôn đi. Phía sau đi theo một đám 16-17 tuổi thiếu niên. Vạn Phong đi ở phía trước, xe hơi đi theo phía sau. Hứa Bân nhà nhà cũ phố lớn vẫn đủ rộng rãi. Hai chiếc xe hơi một trước một sau liền ngừng ở trên đường chính. Thứ một chiếc xe hơi lên chứa phải là đồ gỗ nội thất cùng với nồi chén gáo chậu cái gì. Thứ hai chiếc xe hơi chủ yếu là đựng một ít bó củi và nông cơ cái gì. Còn có một cái màu chó nông thôn. Chó nông thôn chỉ từ buồng xe bên đưa ra một đầu. Trong mắt sợ hãi nhìn cái này địa phương xa lạ. Các người cầm trên xe hơi đồ cũng rời đến trong sân. Trước thả tới cửa và trong sân trong vườn. Bàn học gỗ đầu cái gì liền đừng đi trong sân cầm. Liền ném tới trên đường chính là được. Vạn Phong bố trí xong mở ra cửa và Cố Hồng Trung đi vào. Viện tử, căn nhà này chính là ngày đó ngươi cho làm máy game tiểu Hứa tử nhà. Hơn 10 ngày trước nhà hắn mới rời đến trong lầu căn nhà này liền nhàn rỗi. Ta liền cho mướn cho nhà các ngươi tạm thời trước ở. Đi vào xem, mở cửa trong phòng một chút không lạnh, còn có hơi nóng. Từ mua được bó củi ngày đó cái nhà này cũng chưa có đoạn lửa. Liền vì Cố Hồng Trung một nhà đến lúc tới trong phòng không đá lạnh. Đốt lửa chính là hàng xóm Hứa Bân hắn đại gia đốt. Mỗi ngày sáng sớm đốt một lần giường lò. Vạn Phong một ngày cho 10 đồng tiền. Cố Hồng Trung tức phụ tướng mạo cũng không tệ lắm, nhưng vóc người liền đơn bạc điểm, dùng xinh xắn lung linh để hình dung lại vừa làm bất quá. Lúc này dùng rụt rè ánh mắt đánh giá cái này nhà bọn họ sắp sinh hoạt địa phương. Tẩu tử, các ngươi có thể sẽ ở chỗ này ủy khuất 2 năm. Cùng 2 năm sau ta cho các ngươi phân một bộ lầu là tốt. Cố Hồng Trung tức phụ dĩ nhiên biết Vạn Phong là ai, bởi vì mới vừa rồi ở Loan Miệng bên đường Vạn Phong và Hàn Quảng gia từ Nam Đại Loan bên trong lúc đi ra. Nàng người đàn ông ở xe hơi trong buồng lái đối với nàng làm qua giới thiệu. Vị này 20 hơn tuổi chính là nàng người đàn ông lão bản. Bây giờ nghe lão bản chính miệng nói qua 2 năm cấp cho bọn họ phân một bộ lầu. Không làm sao gặp qua bộ mặt thành phố cô bé cảm thấy có điểm người không thăng bằng. Cũng cho ta nhẹ một chút. Thật xem không phải nhà các ngươi. Đánh nát liền đem các ngươi bán làm bồi thường. Những cái kia bàn liền trực tiếp mang đến lớn trong phòng. Trước dán tường để nhìn những thứ này sữa hoàng tử làm việc tay chân vụng về. Vạn Phong lần nữa phát hiệu lệnh. Người nhiều lực lượng lớn. Mười nhiều người trước sau một tiếng liền đem hai chiếc xe hơi rời trống. Vạn Phong thanh toán tiền xe và những thứ này sữa hoàng tử dọn nhà tiền. Cầm bọn họ cũng lối đánh đi. Cố Hồng Trung 5 tuổi nhi tử cầm mình bọc ở một kiện lớn vô cùng áo bông bên trong. Đứng ở tuyết đọng trong vườn trợn mắt nhìn hai con mắt to chớp chớp nhìn cái này nhà mới. Tên gọi là gì? Vạn Phong đứng ở hắn bên người hỏi. Cố Lập, khích lệ, danh tự này hảo nha. Mấy tuổi? Ăn Tết liền 6 tuổi. Lúc ấy còn không có trẻ nhỏ ban cái gì. Tiểu Cố Lập còn chưa lên học. Nơi này có được hay không? Tiểu Cố Lập lắc đầu một cái. Nói nguyên nhân gì? Tại sao nơi này không tốt? Không có người và ta chơi. Người bạn nhỏ đều không tới. Ha ha, sẽ có đứa nhỏ cùng ngươi chơi. Vạn Phong vỗ vỗ Tiểu Cố Lập đầu. Rốt cuộc là đứa nhỏ. Đầu tiên nghĩ là không người cùng hắn chơi. Phụ cận đây thật đúng là cũng chưa có và hắn vậy lớn đứa nhỏ. Bất quá tới trường học là tốt.